pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1494 Mà Thế Cứu Vớt 45. Đã xảy ra chuyện như vậy, Tả Tiểu Thiên tâm lại đại, cũng không có khả năng trở về cùng Quảng Dã ngồi chung một con. Nàng là trơ mắt nhìn ca ca bị Quảng Dã đẩy ra đi ngăn cản kia chỉ nguyên bản nhào hướng hắn tang thi. Bởi vì chính mình là không gian hệ dị năng, cho tới nay, ca ca đều có ở giáo chính mình sử dụng súng lục ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Chính là cũng không biết vì cái gì, nàng mệnh chung xuất ước bằng không, còn không bằng cầm cùng gậy gỗ còn có thể cấp chính mình tráng tráng gan. Vì thế súng lục đã bị nàng đặt ở trong không gian mặt. Mà nàng trong tình huống bình thường đều là ôm gậy gỗ tận lực tránh ở an toàn địa phương. Bởi vì khoảng cách khá xa, nàng chỉ nhìn thấy Irene đối với Quảng Dã hô một câu nói cái gì. Sau đó, Kaka đã bị Quảng Dã đẩy đi ra ngoài. Vừa lúc nghênh đón thượng ập vào trước mặt tang thi, không có chứng cứ có thể chứng minh nàng lời nói là thật sự. Quảng Dã làm người trượng nghĩa, lại là đội trưởng, ở toàn bộ công nghiệp trong vườn danh tiếng đều thực không tồi. Tả Tiểu Thiên tự giễu cười. Đừng nói người khác, chính mình phía trước không phải cũng là vẫn luôn đều cho rằng hắn là cái thực không tồi người sao. Thậm chí cũng chưa đem Vi tỷ nhắc nhở để ở trong lòng. Có thể thấy được Quảng Dã người này ngụy trang đến có bao nhiêu thành công. Hiện tại cầu đồ vật 7 cái trong túi mặt Lâm Tịch mẹ con dùng 2 cái. Lề sách túi bên trong ngủ đã bất tỉnh nhân sự sắc mặt than trì Tả Huy. Dư lại 4 cái túi tiền tùy ý lựa chọn, Tả Tiểu Thiên tùy tiện tuyển cái nhỏ lại chút túi tiền. Tùy ý cẩu đồ vật dùng dây đằng cuốn thả đi vào. Tuy là nàng giờ phút này nhớ mong ca ca vô tâm hắn cố lại cũng không khỏi thật dài thở vào nhẹ nhõm. Bên trong thật sự là quá thoải mái, độ ấm thích hợp, mềm mại đạn đạn, cùng đứng ở bên ngoài xem cảm giác một chút đều không giống nhau. Cẩu đồ vật phảng phất biết mọi người đều rất mệt, đại phiến lá một thác, đem túi tiền phóng bình, điều hòa phòng liền biến thành ngủ nhiều túi, ra vòng cảm thấy chính mình một cái đại lão gia, hồng nhạt túi ngủ không rất thích hợp, vì thế lựa chọn màu đen mồm to túi kêu cẩu đồ vật đem hắn bỏ vào đi. Một cái đáng yêu đầu nhỏ từ túi ngủ lộ ra tới. Trên mặt tràn đầy hoang mang hỏi, ra vòng thúc thúc. Ngươi không nghĩ muốn ngươi tiến hóa kỹ năng sao? Ra vòng vẻ mặt mộng bức, ngươi nếu là không nghĩ muốn ngươi kỹ năng, vậy ngươi cứ việc đi mép đen túi bên trong ngốc đi, nói xong. Lạch cạch một tiếng, đóng cửa, toái rác, tiểu nha đầu hoàn toàn không hề để ý tới hắn. Vi tỷ, nhà ngươi tiểu công chúa nói không phải là thật sự đi. Ra vòng đã bị cẩu đồ vật dây đằng cuốn lên đang chuẩn bị hướng mép đen túi bên trong ném đâu. Nghĩ tiểu nha đầu biểu tình, không biết vì mau, ra vòng chính là cảm thấy đi, nàng không vui chính mình sử dụng cẩu đồ vật mồm to túi mới như vậy nói. Ai, ai, cẩu đồ vật cho ta đổi cái túi tiền a. Ra vòng thấy Lâm Tịch cười như không cười, đầy mặt hài hước nhìn chính mình, trong lòng có điểm phát mau. Chạy nhanh làm cẩu đồ vật cấp chính mình đổi cái điều hòa phòng. Như thế nào cảm giác này nương hai đều là một cái đức hạnh đâu. Ô ô ô, làm gì muốn khi dễ người thành thật a? Hắn chỉ là cũng tưởng cùng các nàng giống nhau phong cách một chút mà thôi. Cẩu đồ vật chuẩn bị đem hắn cất vào cái kia lớn nhất trong túi. Lâm Tịch thanh âm u u truyền đến. Cẩu đồ vật, ngươi không phải ăn no sao? Nga. Đối ngạch, ta đã ăn no, chẳng những ăn no, lại còn có thức căng. Cẩu đồ vật bừng tỉnh, vì thế ra vòng bị ném vào còn sót lại mặt khác cái kia trong túi mặt đi chơi đánh đu. Lâm Tịch mang theo Tả Tiểu Thiên bọn họ không coi ai ra gì nằm ở mồm to túi nghỉ ngơi. Hoàn toàn không để ý tới rác điêu thượng một nhà ba người cùng với hắc tàng ngao thượng những. Người đó các không giống nhau sắc mặt, trải qua như vậy một phen khúc chiết. Kế tiếp lộ trình còn tính thông thuận, kia hỏa gờ thị tiến hóa người hẳn là cũng không phải cái gì khó lường thế lực. Cũng không có lại làm sự tình gì, ở Lâm Tịch bọn họ hoàn toàn tiến vào M thị phạm vi, lúc sau càng là một đường đường bằng phẳng đến. Công nghiệp viên, Lâm Tịch ở cổng lớn cười như không cười nhìn ba cái đội trưởng. Kêu lão đại đến đây đi, nhìn xem có để tiến, không cho nói, chúng ta lập tức liền đi, tuyệt không rong dài, mang theo các ngươi tâm tâm niệm niệm hai đài đại gia hỏa. Phòng Diệu Kiệt nếu là dám không cho lão tử đi vào nói. Hai đài đại gia hỏa liền tính bán sắt vụn cũng tuyệt không cho bọn hắn. Lâm Tịch đã quyết định chủ ý, bởi vì đã dùng kim loại mạ thật dày ô dù, cho nên những người đó cũng không biết, kỳ thật bên trong là trống không, mà người kéo xe các sủng vật tự nhiên không có như vậy cao linh trí đi nhắc nhở bọn họ chủ nhân. Này hai cái thoạt nhìn thực trọng rất lớn cục sắt kỳ thật nhẹ thật sự. Hơn nữa luân phiên chiến đấu tổn thất không ít người tay. Đội ngũ chung còn đi theo một cái bị cất vào trong túi đã từng là đồng đội tang thi. Mỗi người tâm tình đều không phải thực vui sướng, ngược lại cũng không có quá mức với chú ý bị kim loại phong lên hai bộ máy móc. Viên khu cửa tự động môn này đóng quân vệ sinh giám sát đội. Kỳ thật chủ yếu là kiểm tra muốn gia nhập công nghiệp viên tân nhân cùng đi ra ngoài đội viên có hay không bị cảm nhiễm đến tang thi virus, đại gia xếp thành hàng từng cái tiếp thu kiểm tra, 20 người tới đội ngũ còn không có kiểm tra xong. Nhận được tin tức phòng Diệu Kiệt đã đuổi lại đây, sau khi nghe xong hai bên nào cũng cho là mình phải biện bạch lúc sau. Lâm Tịch phát hiện phòng Diệu Kiệt đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nếu không phải biết phòng Diệu Kiệt đối chính mình lão bà hài tử phi thường có cảm tình, Lâm Tịch đều cho rằng gia hỏa này đột nhiên yêu chính mình. Mọi người đều là vì chúng ta công nghiệp viên khu suy nghĩ. Không có gì thị phi đúng sai. Đi ra ngoài một chuyến đều vất vả. Một hồi trở về hảo hảo tắm nước nóng. Đến nỗi Tạ Vi nói cái gì phong tỏa chỗ ở của ngươi cũng không có cái này tất yếu. Nhà ngươi còn có cái tiểu hài tử. Ta phái hai người tới giúp ngươi cùng nhau chăm sóc đi, một đốn trấn an xuống dưới. Đối với lần này hành động, mỗi người đều có khen thưởng, mỗi cái chết đi người cũng đều có tương ứng tiền an ủi. Có người nhà cấp người nhà, không có người nhà cấp trong đội, tất cả mọi người được đến phòng Diệu Kiệt dị thường đúng trọng tâm khen ngợi. Nhưng là tất cả mọi người nhận thấy được. Hắn ánh mắt liên tiếp dừng ở Tạ Vi cùng kia cây cỏ lồng heo trên người. Viên Lịch cùng Từng Ngữ Hàm liếc nhau, đều là trong lòng trầm xuống. Không xong, nếu cỏ lồng heo thật sự có thể đem bị tang thi cắn quá người cấp cứu trở về tới lời nói. Kia làm chủ nhân bé cùng Tạ Vi chẳng phải là thành toàn bộ công nghiệp viên khu hoạt bảo bối. Vì cái gì bọn họ phía trước quang nghĩ xem phòng lão đại đuổi đi Tạ Vi khi thống khoái. Cứ nhiên không nghĩ tới điểm này đâu. Tuy rằng loại này khả năng tính rất thấp, chính là, thực vật sủng như vậy tuyệt vô cận hữu đồ vật không cũng cho nhân gia làm tới tay sao? Lâm Tịch môi nhẹ nhấp, mặt mang cười nhạt, phòng Diệu Kiệt chính là phòng Diệu Kiệt, nhìn vấn đề nhất châm kiến huyết, lập tức liền bắt được chân chính trọng điểm mơ siêu này cũng đúng là Lâm Tịch dám ở như vậy nhiều. Người trước mặt phóng lời nói nguyên nhân. Ở người có tâm cố tình mang tiết tấu dưới, bọn họ chú ý điểm chỉ ở chính mình muốn đem tang thi mang về công nghiệp viên. Như vậy sẽ có uy hiếp chính mình an toàn khả năng. Hơn nữa Từng Ngữ Hàm vẫn luôn không có ngừng lại cấp chính mình bát nước bẩn. Lâm Tịch ở công nghiệp viên thanh danh cũng không tính hảo. Bởi vậy nàng làm sự tình rất nhiều người sẽ trong tiềm thức liền đi phản đối. Đơn giản là người này phong bình không tốt, như vậy nàng làm sự tình cơ bản đều là sai. Bất quá phòng Diệu Kiệt cũng không phải là kẻ ngu dốt. Ai nắm giữ có thể thanh trừ tang thi virus phương pháp? Ai chính là cái này mà thế khác loại vương giả? Từ biết cỏ lồng heo cư nhiên tiến hóa ra loại năng lực này lúc sau. Lâm Tịch một lòng đã hoàn toàn buông xuống. Này sóng ổn, hết chương.